Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257, Thân Tình Hương Vị. Chương 257, Thân Tình Hương Vị. Phất Lan Đức phân biệt giảng thuật ba vị phong hào đấu la mục đích. Lúc sau, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội lập tức kích động vạn phần. Ba cái phong hào đấu la cường giả, còn là danh dương thiên hạ kiếm đấu la, cốt đấu la, hạo thiên đấu la đến dạy dỗ bọn họ. Như vậy giáo viên đội hình, bọn họ còn có lý do gì không thể rửa sạch nhục nhã, không thể cướp đoạt quán quân đâu. Tại biết kiếm gia gia cùng cốt gia gia tới Sử Lai Khắc học viện khách mời giáo sư lúc sau, Ninh Vinh Vinh càng là vô cùng kích động. Chạy đến kiếm cốt đấu la bên người mở miệng một tiếng kiếm gia gia cốt gia gia gọi kia gọi một cái ngọt ngào, mà Đường Tam ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào chính mình phụ thân. Cái kia tuổi nhỏ thời điểm, ôm chính mình uy sữa dê phụ thân. Cái kia đồi phế 6 năm phụ thân. Đường đường hạo thiên đấu la, chính mình phụ thân. Như vậy nhiều năm không gặp, so với đi qua, hắn trở nên càng thêm tiểu tụy, càng thêm lôi thôi. Đường Tam không biết chính mình phụ thân này đó năm đến cùng trải qua cái gì, nhưng là đã lâu thân tình làm hắn nước mắt tại hốc mắt giữa đảo quanh. Bá bá, chấm ngoặc kép. Đường Hạo phức tạp nhìn Đường Tam liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ không nên sớm như vậy nhìn thấy Đường Tam, mà muốn tới Đường Tam đến tiếp cận 50 cấp, có thể đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng thời điểm, tại thấy Đường Tam, nhưng là võ hồn điện này cử làm rối loạn hắn bố trí. Hắn không thể không trước tiên ra tới cùng hắn gặp nhau. Đường Hạo giang hai tay ra, nói, tiểu Tam, chấm ngoặc kép, bá bá. Đường Tam nhào về phía Đường Hạo, chôn ở hắn bộ ngực phía dưới. Đường Tam đại khẩu hô hấp lấy, phụ thân dưới nách hương vị. Này là thân tình hương vị a, bá bá, người này đó năm đều đi nơi nào a? Ta rất nhớ ngươi, nghĩ ngươi a, ta lưu lại kia trương giấy, đã nói cho ta ngươi đi nơi nào. Tiểu Tam a, chấm ngoặc kép. Đường Hạo lời nói thấm thía nói, bá bá phải làm sự tình, ngươi hiện tại không tiện biết, về sau ngươi sẽ biết. Bá bá, hy vọng ngươi có thể có một cái an ổn mỹ hảo hoàn cảnh lớn lên. Bá bá, Đường Tam thật sâu xem chính mình phụ thân liếc mắt một cái, nói, bá bá, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi. Tiểu Tam, chấm ngoặc kép. Đường Hạo vuốt ve Đường Tam đầu, không có nói dư thừa nói. Hai cha con lẫn nhau chút xuống nhiều năm không thấy tâm tình. Hồi lâu, Đường Hạo đem Tiểu Vũ, Đường Tam đưa đến bên cạnh tới. Tiểu Vũ một mặt e ngại xem Đường Hạo. Nàng đã biết Đường Hạo là danh dương đại lục hạo thiên đấu la, một cái thực sự phong hào đấu la. Liền như vậy đứng tại chính mình trước mặt, nàng hồn thú thân phận liền là không nghĩ bại lộ, cũng phải bại lộ. Đường Hạo xem Đường Tam cùng một mặt bứt rứt bất an Tiểu Vũ ngồi xuống, lời nói thấm thía đối Tiểu Vũ nói, ta biết ngươi một số bí mật, nhưng là ngươi cùng với Tiểu Tam, này cái bí mật sớm muộn hắn là phải biết. Chẳng lẽ ngươi không có ý định nói với hắn ra ngươi bí mật sao? Này, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ là thật yêu thích Đường Tam, nhưng là ba cái phong hào đấu la tại Sử Lai Khắc học viện, nàng đã biết chính mình kết cục, một con đường chết. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ cũng quyết định không dối gạt Đường Tam, mà là đối hắn nói, Tam Cát, rất xin lỗi, có kiện sự tình ta vẫn luôn giấu giếm ngươi thật lâu, đều không có cùng ngươi nói, thật xin lỗi. Kỳ thật, ta không là người. Đường Tam sắc mặt biến hóa, nói, Tiểu Vũ, ngươi tại nói bậy bạ gì đó a? Ngươi là ta muội muội, ngươi làm sao có thể không là người đâu? Ta là hồn thú, 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ biến hóa trùng tu hồn thú. Tiểu Vũ kiên quyết nói. Đường Tam hóa đá, hắn máy móc thức quay đầu, nhìn hướng chính mình phụ thân. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói, nàng nói không sai, 10 vạn năm biến hóa trùng tu hồn thú, hồn đấu la trở lên người đều có thể nhìn ra được. Này, chấm ngoặc kép. Tam ca có chút khó có thể tiếp nhận, cùng chính mình cùng giường chung gối như vậy nhiều năm, để cho chính mình ngầm sinh tình cảm, vẫn luôn bảo hộ tại sau lưng muội muội Tiểu Vũ, lại là một con 10 vạn năm hồn thú. Ta làm 10 vạn năm hồn thú cắt cát, Đường Tam không thể tiếp nhận bên trong. Tam cát, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được lời nói, ta cũng không sống được. Dứt khoát trở thành ngươi hồn hoàn hồn cốt được rồi. Dù sao, mụ mụ, Đại Minh, Nhị Minh đều là, ta sống cũng không cái gì ý tứ. Tiểu Vũ xem Đường Tam một bộ hóa đá bộ dáng, lệ rơi đầy mặt, lòng như cho nguội nói. Đường Tam xem Tiểu Vũ một bộ điềm đạm đáng yêu, một bộ lòng như cho nguội bộ dáng, phảng phất bị điện giật một chút, trong lòng một lớp màng lập tức bị đột phá. Hồn thú làm sao vậy? Mặc kệ hồn thú, còn là người, nàng đều là ta muội muội. Ta Đường Tam, liền là làm một cái ngày thỏ cuồng ma. A không, ngày cái gì con thỏ a? Nàng là ta muội muội a. Cầm thú, Đường Tam bình thường trở lại. Hắn đi vào Tiểu Vũ bên người, giang hai tay ra ôm Tiểu Vũ, nói, ta không cho phép ngươi nói này bộ dáng ngốc lời nói. Ta chỉ là kinh ngạc ngươi là 10 vạn năm hồn thú thân phận. Nhưng là, thì tính sao? Ngươi là người, là hồn thú lại như thế nào? Ta chỉ để ý ngươi, là ta muội muội, ai cũng không cho phép tổn thương ngươi. Nghĩ muốn người thương tổn ngươi, đều phải theo ta thi thể bên trên bước qua đi. Ta mới không muốn ngươi hồn hoàn hồn cốt đâu. Ta muốn chính là ngươi. Tiểu Vũ, ta muội muội, Tam Cát. Tiểu Vũ tuyệt vọng nội tâm xúc động. Nàng nhìn Đường Tam liếc mắt một cái, giang hai tay ra ôm Đường Tam, mà một bên Đường Hạo một bộ hài lòng nhẹ gật đầu, biểu thị, trẻ con là dễ dạy, không hổ là ta Hạo Thiên Đấu La nhi tử, khẩu vị quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Lão tử ta yêu thích Lam Ngân Thảo, nhi tử yêu thích con thỏ. Ha ha ha, Đường Tam cùng Tiểu Vũ vuốt ve an ủi một lúc sau, Đường Hạo đối Đường Tam nói, Tiểu Tam, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngươi Tiểu Vũ nói một chút. Phụ thân, ngươi không nên thương tổn Tiểu Vũ, Đường Tam nói. Đường Hạo cười nói, yên tâm đi, Tiểu Tam, ta sẽ không tổn thương nàng. Đường Tam khi lấy được Đường Hạo bảo đảm lúc sau, này mới an tâm rời đi. Đường Hạo xem bứt rứt bất an Tiểu Vũ, nói, ngươi lá gan thật là rất lớn a. Chẳng lẽ, ngươi trưởng bối không dạy bảo qua ngươi a? Không đến thành thục kỳ 10 vạn năm hồn thú, là sở hữu hồn sư mục tiêu. Nếu như không là cái thứ nhất nhìn thấy ngươi phong hào đấu la là ta, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã biến thành người khác địa hồn vòng. Hồn cốt, ngươi vẫn luôn tại Tam Cát bên cạnh. Tiểu Vũ giật mình hỏi nói. Đường Hạo lắc đầu. Không. Nhưng ít ra rất dài một đoạn thời gian ta tại. Vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ muốn hỏi ngươi vì cái gì không xuống tay với ta. Nhưng là này cái vấn đề nàng lại thế nào hảo hỏi ra đâu? Theo một cái hồn sư góc độ đến xem, ta hẳn là đem ngươi nhốt lên tới, đợi đến Đường Tam cần phải thời điểm, lại đem ngươi giết chết, đem ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt cho hắn. Nhưng là, theo một cái trượng phu góc độ đến xem, ta sẽ là một loại khác lựa chọn. Đường Hạo biết Tiểu Vũ trong lòng nghi hoặc, nói, ngẩng đầu, Đường Hạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, tựa hồ tại Đường Hạo mắt bên trong có một loại đặc thù hấp dẫn lực tựa như. Tiểu Vũ ánh mắt nhịn không được nhìn về phía hắn. Này một khắc, Đường Hạo mắt bên trong không lại hồn trọc, mà là lạ thường sáng tỏ. Liền suốt đêm không trung tinh đấu cũng theo đó ảm đạm phai mờ. Là bởi vì ta cùng Đường Tam quan hệ trong đó a? Tiểu Vũ thấp giọng hỏi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.